Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc không tiện nói thêm gì nữa. Nếu Mộ Thanh Huyền nguyện ý mang theo gia nghiệp lập gia đình, những phiền toái này kỳ thật đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng nàng lại không muốn để cơ nghiệp phụ thân nàng cả đời dốc sức làm ra mang họ người khác. Vì thế thậm chí còn đem muội muội vừa sinh ra trở thành đệ đệ mà nuôi. Tống Sư Trúc thầm thở dài một tiếng, lại hỏi thăm về kinh doanh của nàng. Mộ Thanh Huyền chỉ điểm nàng vài câu, thấy Tống Sư Trúc thật sự cảm thấy hứng thú, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nếu ngươi muốn buôn bán hàng da, trong tay ta có một lô da hồ ly, ước chừng 1000 tấm, đều là da, phẩm chất rất tốt, giữ gìn cũng tốt, chỉ là địa điểm đặt có chút phiền phức, nếu ngươi muốn, 2000 lượng là đủ. Mộ Thanh Huyền nói sảng khoái như vậy, Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút. Lô hàng này sẽ không phải là của ngươi chứ? Mộ Thanh Huyền cười, cũng không gạt nàng. Là đơn làm ăn cuối cùng khi phụ thân ta còn sống, nhà kho hắn thuê ở trong huyện nhà cữu cữu ta. Lúc trước ta bảo người đi đề cập hàng, người trong huyện cùng một ruột với cữu cữu ta, ta còn chẳng vào được xe ngựa chở hàng. Chỉ là mấy cữu cữu ta cũng không thể độc chiếm, các tộc lão Mộ thị cũng muốn đám hàng này, mua chuộc người trong kho hàng, không cho cữu cữu ta lấy hàng. Lô hàng kia cứ để mãi như vậy, không lấy về được, bán không được, tiền thuê kho hàng mỗi năm vẫn là tộc trưởng bỏ ra. Bất kể nàng mượn thế của ai để trở về, những người đó biết nàng ta kiếm được tiền, nhất định sẽ hận tê nàng, nàng ở trong huyện cũng không thể ở lại được. Mộ Thanh Huyền nói rõ với Tống Sư Trúc một phen nguyên nhân nàng định bán đi với giá gốc, lại nói. Ấn tín nhận hàng ở chỗ ta, nguy hiểm ở đây chỉ có một. Hàng ở huyện lân cận, ngoài phạm vi quản hạt của Tống Thúc Thúc, những cựu cựu ta không dễ đối phó. Nếu bọn họ biết lợi cho người chiếm, ta sợ bọn họ sẽ hát nước bẩn lên người ngươi. Dù Mộ Thanh Huyền nói đạo lý rõ ràng, nhưng Tống Sư Trúc vẫn hiểu được chuyện này là mình chiếm chỗ tốt lớn. Xưa nay dân chúng không đấu với quan, cựu cựu của Mộ Thanh Huyền lợi hại đến mấy, chẳng qua chỉ là dân thường, cho dù có thể giao hảo một hai tiểu lại, ở trong huyện diễu võ dương oai. Nhưng ở trước mặt quan viên, cây rắm cũng không dám kêu một tiếng. Sau khi tiễn Mộ Thanh Huyền đi, Tống Sư Trúc trong lòng giãy giụa một hồi. Loa sư không nhịn được hỏi, chủ ý của Mộ cô nương không tốt sao? Sáng sớm này, loa sư ra vào thêm trà đưa nước, tuy rằng chỉ nghe được đôi câu vài lời, nhưng cũng cảm thấy ý kiến của Mộ Thanh Huyền có thể xưng là vẹn toàn đôi bên. Tống Sư Trúc lắc đầu, nghĩ đến lời bọn họ vừa nói. Mộ Thanh Huyền nhìn ra nàng xoắn xuýt, nói thẳng, ngươi đừng nghĩ nhiều, mật của đối phương là thạch tín của ta, xử lý hời cho ngươi, ta còn có thể vãn hồi một ít tổn thất. Bằng không ở trên tay ta, kiếm tiền được hay không đều là củ khoai lang nóng bỏng tay. Ngươi cứ coi như ta bỏ tiền ra mua một trò hay, mấy năm nay ta chịu đủ ác khí, nếu ngươi có thể cho những người kia nếm một chút đắng, tất cả ta đều thuận tay nhường cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Ta cũng có tâm tư khác, đưa một phần lễ gặp mặt lớn như vậy ra ngoài, tộc trưởng và các tộc lão làm việc phải kiêng kỵ mấy phần. Đây cũng là mượn uy thế Trạng Nguyên huyện chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của Mộ Thanh Huyền mặc dù nhẹ nhõm, nhưng Tống Sư Trúc chỉ cảm thấy 2 năm qua nàng hẳn là phải vô cùng uất ức mới đúng. Nàng cắn răng, bỗng nhiên nổi lên một trận ngoan ý, Mộ Thanh Huyền không phải muốn xem cuộc vui sao? Lấy tiền tài của người, cuộc diễn này nàng nhất định khiến cho nó đặc sắc lên. Sau khi Phong Hằng trở về, liền thấy Tống Sư Trúc lấy ra 2 phần khế thư chuyển nhượng, 1 phần thiếp mời khác của Hạ Chi huyện láng giềng đưa đến trước mặt hắn. Hắn đầu tiên là xem thiếp mời một chút, phần thiếp mời này 2 ngày này hắn mới nhận được, vốn là định từ chối, nhưng lại không biết Tống Sư Trúc lấy ra là có ý gì. Chẳng lẽ muốn đi huyện Minh Phong chơi? Trong lòng Phong Hằng xoay chuyển tâm tư. Cảm thấy có phải thê tử ở trong huyện chán rồi hay không? Nhưng chờ hắn xem xong khế ước chuyển nhượng, liền biết không phải như vậy. Sau khi buông tờ giấy trên tay xuống, nhân tiện nói. Ai tặng quà cho ngươi vậy? Thật đúng là đại thủ bút, hiệu suất cũng thật nhanh. Khế ước chuyển nhượng cần nha môn công chứng, mực trên tay vẫn còn ướt, liếc mắt liền biết là vừa mới đóng ấn lập hồ sơ. Nhưng so với những thứ này, Phong Hằng càng tò mò hơn. Tống Sư Trúc lại nhận lễ vật nặng như vậy. Tống Sư Trúc nghe Phong Hằng hỏi, liền nói chuyện buổi sáng trước sau một lần, trọn vẹn nói hết thời gian một chén trà. Sau khi nàng hạ quyết tâm, liền sai người đuổi theo, lại để cho Mộ Thanh Uyển bổ sung một phần khế ước chuyển nhượng. Dù sao cũng phải xử lý đám hàng hóa kia, sản nghiệp của Mộ gia ở huyện lân cận bị chiếm đoạt, nếu có thể mượn danh nghĩa của Phong gia đòi lại, nàng mới có thể chiếm được yên tâm thoải mái. Mộ Thanh Uyển không nói hai lời, liền đi theo người của nàng đến nha môn làm khế ước. Thật ra quyền sở hữu đồ vật trên tay nàng đều rất rõ ràng, đều là của Mộ gia. Nhưng đầu năm nay, ngoại trừ đạo lý ra, chính là xem nắm tay ai lớn. Lúc trước bởi vì mặt mũi Tống Văn Thắng phóng không đến huyện lân cận, Mộ Thanh Uyển ngậm bồ hòn nhiều năm như vậy, hiện tại không giống với lúc trước. Nàng chỉ vào thiếp mời của Hạ Chi huyện nói, ta cảm thấy Chi huyện đại nhân đối với ngươi vẫn là rất hữu hảo. Phong Hằng cuối cùng cũng biết Tống Sư Trúc đang suy nghĩ gì. Đây là lần đầu tiên thê tử bày ra bộ dáng muốn ỷ thế hát, y, ế, pê người, hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen. Tống Sư Trúc cảm thấy ánh mắt Phong Hằng có ý khác, nhưng bây giờ là nàng có việc cầu người, nàng liền nhịn xuống. Phong Hằng nhìn nét mặt không được tự nhiên của nàng, cười cười, trong lòng tính toán toàn bộ sự việc, gần đây hắn vẫn luôn tìm hiểu quá trình làm ăn, cũng biết hàng gia được bảo quản tốt, qua tay liền có thể bán được bao nhiêu tiền. Mộ gia cô nương thật đúng là đưa một phần chỗ tốt lớn cho nhà bọn họ. Nhưng bởi vậy cũng vớt được không ít thương tiếc của thê tử. Phong Hằng nghĩ nghĩ, Tống Sư Trúc hiếm khi muốn làm chút chuyện xấu, hắn cũng không thể ngay cả chút yêu cầu ấy cũng không thỏa mãn được, liền nói. Ta ngày mai bảo người mang thư hồi âm qua, mặc kệ có thể hoàn thành hay không, phải chạy tới trước nha môn đóng cửa một chuyến mới được. Tống Sư Trúc lập tức bật cười, nàng làm cô nương nhà huyện thừa hơn 10 năm, biết rõ nhất các chi huyện huyện thừa trong huyện, nếu muốn hoàn thành một chuyện nào đó, thật ra tương đối dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là thủ tục của bọn họ lại đầy đủ mọi thứ, Hạ Chi huyện chỉ cần không cố ý làm khó dễ, khẳng định vui vẻ cho nhân tình này. Khi Hạ Chi huyện của Minh Phong huyện nhận được hồi âm, thật sự là vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chuyện huyện lân cận xuất hiện trạng nguyên truyền đi xôn xao, Hạ Chi huyện đương nhiên cũng biết. Nói từ trong lòng, hắn vẫn rất tò mò đối với trạng nguyên lang. Nhưng hắn không phải quan phụ mẫu huyện Phong Hoa, không thể cưỡng cầu trạng nguyên lang nhất định phải tới gặp hắn. Hơn nữa gần đây trong huyện có quá nhiều chuyện, hắn không tiện tùy tiện ra khỏi huyện, Hạ Chi huyện càng không ôm hy vọng kết giao với trạng nguyên, gửi thiếp mời cũng là theo lệ mà làm, không ngờ Phong Hằng thật sự tới cửa. Trạng nguyên thụ quan chính là lục phẩm, hơn nữa còn là quan kinh thành thuộc Hàn Lâm Viện, hắn chỉ là quan địa phương chính thất phẩm, dựa theo quy tắc ngầm ở kinh thành quan cao hơn quan địa phương nửa cấp, trạng nguyên còn có thể nể tình như vậy, trong lòng Hạ Chi huyện cũng cực kỳ cao hứng. Sau khi uống mấy ly rượu nhạt, hai người cũng tán gẫu. Nghe được Phong Hằng có việc muốn nhờ, Hạ Chi huyện đáp ứng vô cùng sảng khoái. Hắn tuổi gần 50, chỉ là xuất thân đồng tiến sĩ, thời vận không tốt, nhân mạch trên tay không đủ tốt, chỉ có thể đến huyện Minh Phong bổ sung chi huyện, vừa đến liền tìm kiếm môn đạo muốn đổi chỗ. Nếu Phong Hằng không có sở cầu, hắn thật đúng là lo lắng mình không thể đáp lên được trạng nguyên này. Hắn để cho một nha dịch mang theo hạ nhân bên người Phong Hằng đi làm việc, rất nhiệt tình nói. Ngươi yên tâm đi, trên tay ngươi có văn thư chuyển nhượng, thuộc sở hữu rõ ràng, cho dù người nọ cầm đơn kiện tới cáo trạng, cũng đánh không thắng trận kiện tụng này. Đa tạ hạ đại nhân chỉ điểm, Phong Hằng nghe mấy câu này của hắn, trong lòng liền nắm chắc, hắn cười nói. Lúc trước không biết hạ đại nhân bình dị gần gũi như vậy, nếu không đã sớm tới bái phòng. Ngươi là trạng nguyên, trở lại trong huyện cũng có rất nhiều chuyện. Hạ Chi vuốt râu, giống như trưởng bối vô cùng thân thiết. Hạ Chi huyện còn muốn chỉ điểm vài câu liên quan trong đó, lại cảm thấy nói hay không bằng làm tốt, liền nhẫn nại tán gẫu một hồi việc lớn quan trường, sau nửa canh giờ, sự tình rốt cuộc có kết quả. Hạ Chi huyện nghe thuộc hạ báo cáo đã niêm phong mấy sản nghiệp, sau khi mấy tên lưu manh ngăn cản hạ nhân của Phong gia đều bị bắt lại, trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Phong Hằng làm xong mọi chuyện trong một ngày, trong lòng cũng nhẹ nhõm mấy phần, trong lòng biết rõ ràng hắn đối với việc lấy lòng Hạ Chi huyện, chỉ là nghề này có thể thuận lợi như vậy, tất cả đều là do Hạ Chi huyện mắt khác nhìn trước, hắn cũng rất thức thời, cảm tạ hắn một hồi. Cách chương